Cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chương 82, tại sao anh không ghen? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cô không đuổi theo Diệp Tâm Bách nữa. Có lẽ mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi. Cho dù Hạ Băng có cố níu kéo cũng vô tác dụng. Mưa ngày càng nặng hạt hơn. Từng đợt gió cũng dần ùa về khiến cho dáng vẻ của Hạ Băng lúc này càng thêm thảm hại. Mái tóc đã bị trận mưa làm cho ướt nhẹp. Quần áo cũng đã dính cả vào người. Gương mặt đã nhợt nhạt hơn rất nhiều. Nhưng Hạ Băng vẫn không quan tâm đến dáng vẻ hiện tại của bản thân. Cô vẫn đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi và hối hận đầy mình. Gió ngày càng lớn hơn. Khiến cho Hạ Băng chỉ mặc một chiếc váy mỏng bất giác run nhẹ. Cũng nhờ cái lạnh buốt đột nhiên ập đến của thời tiết này đã khiến cho Hạ Băng tỉnh táo hơn một chút. Cô bắt đầu lê những bước chân nặng nề trên đường. Hoàn toàn không biết đích đến của mình là đâu. Tuyết, tuyết. Hạ Băng định thần lại sau một loạt tiếng tuyết còi inh ỏi. Lúc này cô đang đứng ở giữa đường. Đối diện là một chiếc xe ô tô đang lao tới. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên Hạ Băng không kịp tránh đi chiếc ô tô đó. May sao tài xế đã kịp phanh xe lại trước khi đầu xe chạm được vào người của Hạ Băng. Cô chán sống rồi phải không? Không thấy tôi tuyết còi nãy giờ à mà vẫn cứ đứng ở giữa đường như vậy. Đồ điên, người đàn ông trong xe ló đầu ra khỏi cửa sổ. Vẻ mặt dữ tợn cùng những lời nói khó nghe của ông ta đã khiến cho Hạ Băng phải nhăn mặt lại. May sao cô cũng đủ tỉnh táo để biết mình làm sai nên đã nhịn xuống mà nói câu xin lỗi người ta. Người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn nhưng hình như cũng không mấy đáng sợ hoặc có thể do ông ta đang bận việc nên không muốn đôi co với Hạ Băng. Dứt khoát, hừ, một tiếng rồi kéo cửa kính lên và tiếp tục phi xe đi. Người đàn ông đi rồi. Hạ Băng cũng đã thoát khỏi cơn mê man khi nãy. Cô đi dẹp vào vỉa hè. Và bắt đầu nhớ đến đường về nhà. Hạ Băng bước từng bước trên đường. Mưa vẫn không ngừng xối vào người. Làm cho cô phải run lên liên hồi. Hai tay Hạ Băng ôm lấy bản thân. Bước chân cũng vì vậy mà chậm dần. Bỗng nhiên cô cảm nhận không còn hạt mưa nào xối vào người nữa. Gió lùa cũng nhẹ hơn rất nhiều. Ngước gương mặt hãy còn nhợt nhạt của mình lên. Hạ Băng đối diện với gương mặt phóng to của Lạc Tử An. Anh, sao anh lại ở đây? Hạ Băng bất ngờ hô lên. Bàn chân cũng bất giác lùi về sau mấy bước để kéo dài khoảng cách giữa cả hai. Lạc Tử An nhìn bộ dáng khổ sở của người trước mặt. Trong lòng ẩn ẩn lên một hồi cảm giác nhói đau đến khó chịu. Lại thêm sự đề phòng của Hạ Băng. Càng khiến anh phải tự bật cười một cách khổ sở. Anh cười gì? Nhìn thấy tôi chật vật như vậy chắc anh hạnh phúc lắm nên mới không nhịn được mà cười nhỉ. Hạ Băng cau mày. Cô không ngờ người đàn ông này vẫn như vậy. Vẫn luôn mong được nhìn thấy hình ảnh khổ sở của cô. Thế mà cô vẫn yêu người ta. Nụ cười của Lạc Tử An là nụ cười chua xót nhưng không hiểu sao đối với Hạ Băng lại là nụ cười châm biếm cô. Lúc này, anh cũng không biết nên khóc hay tiếp tục cười nữa. Lạc Tử An không nói gì. Anh bước gần về phía Hạ Băng hơn. Đem chiếc ô trên tay che hết những hạt mưa đang chạy thẳng vào trong người cô. Chúng ta đi về thôi. Mưa sẽ còn kéo dài nữa. Em sẽ ốm đấy. Hạ Băng ngước đôi mắt khó tin lên nhìn Lạc Tử An. Rốt cuộc là anh có vấn đề gì không vậy? Tại sao lại quan tâm đến cô như vậy? Chả lẽ, em không cần ngạc nhiên đến vậy đâu. Dù sao thì đúng như em nghĩ. Anh muốn theo đuổi lại em. Muốn bắt đầu lại đoạn tình cảm này. Thời gian qua là anh sai. Anh đã gây ra rất nhiều tổn thương cho em. Anh biết là em có thể sẽ không tha thứ cho anh ngay được nhưng xin hãy cho anh thời gian. Anh sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Khiến cho em không phải bận tâm điều gì khi ở bên anh nữa. Lạc Tử An vừa nói vừa nhìn Hạ Băng với đôi mắt thâm tình. Lần đầu tiên, Hạ Băng cảm nhận trong đôi mắt của Lạc Tử An có chứa hình bóng của mình trong đó. Anh thật sự là muốn theo đuổi cô sao? Không phải là nói đùa. Anh không đùa tôi. Thật sự là thích tôi. Hạ Băng nhìn Lạc Tử An với đôi mắt nghi hoặc. Cô hỏi lại một lần nữa. Muốn anh thừa nhận lại mọi chuyện thêm một lần. Lần này Lạc Tử An không nói mà trực tiếp gật đầu. Ngầm đồng ý tất cả mọi sự nghi vấn của Hạ Băng. Hạ Băng, vậy tại sao lúc thấy tôi đi cùng người con trai, anh lại không ghen? Lạc Tử An nghe Hạ Băng nói vậy thì thầm cười chào phúng. Anh cũng muốn ghen lắm chứ. Nhưng khi đó anh lấy tư cách gì để làm điều đó? Sao anh không trả lời tôi? Hạ Băng nhìn Lạc Tử An không nói gì nhưng lại cười. Cô nhận ra trong nụ cười ấy có mang theo vài phần bi thương. Rốt cuộc là tâm tư của người đàn ông này ra sao? Cô vẫn không thể đoán nổi. Ghen, tôi làm gì có tư cách ấy? Lạc Tử An chua xót khi phải nói ra những lời đó. Nhưng nếu như Hạ Băng đã hỏi, anh cũng muốn nói cho cô nghe sự thật về tình cảm anh dành cho cô. Cách chương.